Lý Giải Phóng thấy Tôn Mập nói được ra tên mình thì cơ mặt nhăn nhúm cả vào, gằn giọng hỏi: "Thằng nhãi, mày còn biết cái gì nữa?" Tôn Mập cười đáp: không biết nhiều lắm đâu. Biết ông tên Lý Giải Phóng, biết ông trông coi cây giếng này từ trước khi có trường thôi. Ông là họ hàng của hiệu trưởng đời thứ nhất, chứng tỏ không chỉ mình ông canh trường cây giếng này. Hiệu trưởng có họ với ông, chắc cũng là một trong những người canh giếng. Còn hiệu trưởng mới chết, vô tình biết bí mật của cây giếng này. Cuối cùng, ông hoặc không làm, hoặc đã làm thì làm đến cùng, lấy mạng ông ta luôn. Đợt này, trường học phải xây dựng lại. Ông sợ đội thi công phát hiện bí mật nên trốn ở đây. Không hiểu vì lý do gì mà hồn ma của con yêu quái ở đây bị mất khống chế, nên liên tục có chuyện xảy ra. Bây giờ tôi mới chỉ biết đến đây thôi. Nếu có chỗ nào không đúng thì hoan nghênh ông bổ sung. Vẻ mặt của Lý Giải Phóng đầy kinh sợ khi nghe Tôn Mập nói xong. Lão sừng sốt một hồi mới nói: "Rốt cuộc hai đứa mày là ai? Sao lại biết những chuyện này?" Lý Giải Phóng nói tới đây bỗng phát điên lên, quát tháo Tôn Mập: "Không thể nào có chuyện này được. Người biết đến nơi này đều chết cả rồi, chúng mày không thể biết được." Lý Giải Phóng gào lạc cả giọng, đồng thời của tay ra sau, vừa lấy một con dao nhọn trong đống đồ tế bày trên bàn thờ và ném về phía ngực Tôn Mập. Từ lúc Lý Giải Phóng lên tiếng, tôi vẫn luôn cảnh giác nhìn lão. Khi lão ném dao đi, tôi cũng lập tức truyền sức mạnh của hạt giống vào lưỡi kiếm tội, sau đó vung kiếm về phía con dao nhọn. Mũi kiếm tội tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Ánh kiếm chém vào con dao giữa không trung, vang lên tiếng keng nhỏ. Đường kiếm vẫn tiếp tục lao đi, chia bàn thờ ở bên cạnh Lý Giải Phóng ra thành hai nửa. Đường chém này khiến Lý Giải Phóng nhảy dựng lên. Di chứng của việc mất máu quá nhiều lúc trước khiến lão ta đứng không vững, lập tức loạng choạng ngã vào giữa đám xương khô. "Chơi vui không?" Tôi mập cười hề hề thò đầu ra từ sau lưng tôi, nhìn về phía Lý Giải Phóng đang ngây ngẩn rồi nói tiếp: muốn thêm phát nữa không?" "Không phải tôi." Cậu mau nhìn chỗ tế đàn kia xem, nó được làm từ vàng kìa." Nghe vậy, tôi bèn chuyển sự chú ý từ Lý Giải Phóng sang tế đàn vừa bị chém làm đôi. Mặt cắt của tế đàn ánh lên sắc vàng chói mắt. Không chỉ tôi và Tôn Mập bị bất ngờ, mà ngay cả Lý Giải Phóng cũng nhìn mặt chém của tế đàn đầy kinh ngạc. Lão ta thì thào: "Không ngờ lại ở chỗ này. Bàn thờ này được đúc bằng vàng." Lão vừa lẩm bẩm vừa đi tới trước tế đàn, đưa tay run rẩy sờ mặt cắt bằng vàng lộ ra. Tôi mầm hít mắt nhìn dáng vẻ đó của Lý Giải Phóng. Cậu ấy bước lên trước một bước, đứng cạnh tôi rồi cất tiếng: "Lý Giải Phóng này, không phải tôi nói chứ, ông ngồi canh ở đây nhiều năm như vậy là vì cái chỗ vàng này đúng không? Ông nói tôi nghe xem, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cả cái bàn thờ đấy thì ông đừng mơ lấy được. Nhưng biết đâu ông nói khiến tôi vui tai, lại thưởng cho ông một cái chân bàn gì gì đó thì sao nhỉ?" Lời của cậu ấy khiến Lý Giải Phóng cảm thấy có hy vọng. Lão ta cười thê thảm nói: "Tên tôi không phải là Lý Giải Phóng đâu." Lão già trước mặt chúng tôi đã quên đi mất xuất thân của chính bản thân mình. Lão chỉ nhớ trước Giải Phóng, ngôi trường này từng là một đạo quán không lớn không nhỏ. Còn lão là tiểu đạo đồng trong đạo quán. Tên của lão do sư phụ đặt là Lý Đạo Nguyên. Kể từ khi bắt đầu ghi nhớ được, Lý Đạo Nguyên đã ở trong đạo quán này rồi, được sư phụ khổ cực nuôi nấng. Sư phụ của lão ta là quán chủ của đạo quán. Từ ngày Lý Đạo Nguyên có tri thức, giếng cạn trong đạo quán đã là cấm địa với lão ta. Nếu sư phụ của lão phát hiện lão bước vào phạm vi gần cây giếng, thì thứ chờ lão ta sau đó sẽ là một trận đòn no. Dần dà, trong lòng Lý Đạo Nguyên sinh ra nỗi sợ với cây giếng này. Cho dù sư phụ có ở trong đạo quán hay không, Lý Đạo Nguyên cũng không dám lại gần giếng cạn. Chuyện ấy kéo dài tới khi Lý Đạo Nguyên trưởng thành mới coi như kết thúc. Sau sinh nhật 18 tuổi của Lý Đạo Nguyên mấy ngày, sư phụ bắt đầu dạy lão ta một số thứ kỳ quái. Ban đầu chỉ dạy lão vẽ bùa niệm chú, về sau lại bắt lão ta nhắm mắt và đi đi lại lại những bước đi kỳ quái. Cứ mỗi lần vẽ bùa niệm chú hay bước đi sai là lão ta lại phải chịu một trận đòn. Mãi tới khi xảy ra chiến tranh, Lý Đạo Nguyên mới tạm thời được giải thoát. Trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, đạo quán sinh nhai của thầy trò Lý Đạo Nguyên bị bom đạn phá hủy. Cùng mày hai thầy trò mạng lớn, thời điểm đạo quán bị đạn pháo của quân Nhật bắn phá, bọn họ đều tình cờ không có mặt, vậy mới coi như nhặt được một cái mạng về. Lý Đạo Nguyên vốn cho là đạo quán mất rồi thì không cần tiếp tục ở lại nữa. Thầy trò hai người họ bán hết của cải còn sót lại trong quán để đổi lấy tiền, rồi hoàn tục. Mỗi người lấy một người vợ, mua một căn nhà, mua thêm hai mẫu đất, từ nay sinh sống thoải mái dễ chịu, cũng là lựa chọn không tệ. Nhưng ai ngờ, sư phụ của Lý Đạo Nguyên lại dẫn lão đi cắt tóc, thay quần áo cải trang, không khác gì dân thường, rồi đi lang thang bên ngoài mấy năm, sau đó lại quay về chỗ này. Khi hai người họ bỏ đi, dân chúng nơi đây đã bị giặc ngoại xâm Nhật Bản tàn sát hết, chẳng còn lại mấy người, cơ bản chẳng còn ai biết nơi này đã từng là đạo quán. Sư phụ của Lý Đạo Nguyên xây một căn nhà nhỏ trên nền đạo quán cũ, rồi ở đó cùng Lý Đạo Nguyên. Ông ta nói với người ngoài, Lý Đạo Nguyên là cháu trai họ hàng xa của mình. Dù không còn đạo quán, nhưng quy tắc về cây giếng cạn kia vẫn không thay đổi. Chỉ cần Lý Đạo Nguyên lại gần cây giếng, sẽ không tránh khỏi một trận đòn đau. Trong khoảng thời gian này, sư phụ Lý Đạo Nguyên lại dạy lão ta thêm một vài thuật pháp vô cùng quái lạ. Nên cũng nhờ có những thuật pháp đấy mà tốc độ già đi của Lý Đạo Nguyên dần chậm lại. Từ khi chiến tranh kết thúc, đất nước được giải phóng, Lý Đạo Nguyên đã gần 40 tuổi, nhưng trông vẫn chẳng khác nào một chàng trai trẻ của tuổi 18. Thầy trò Lý Đạo Nguyên sống bao nhiêu năm như thế, không có nghề nghiệp gì, nhưng chuyện ăn ở, đi lại của hai người lại không thay đổi quá nhiều. Lý Đạo Nguyên nhận ra, cứ một khoảng thời gian, sư phụ của lão lại lấy đâu ra một ít vàng. Tuy số lượng không nhiều, nhưng bán đi cũng đủ cho hai thầy trò sống thêm một quãng thời gian rất dài. Từ khi tiêu hết tiền trong người, Lý Đạo Nguyên lại phát hiện trong tay sư phụ của mình sẽ xuất hiện thêm vàng. Dần dần, Lý Đạo Nguyên tìm ra quy luật, chỉ cần có vàng xuất hiện trong tay thì nhất định trước đó sư phụ của lão sẽ biến mất một khoảng thời gian. Cuối cùng cũng có một lần Lý Đạo Nguyên phát hiện sư phụ của lão lén lút bò ra khỏi giếng cạn trong lúc lão đi tiểu đêm. Ngày hôm sau, sư phụ của Lý Đạo Nguyên lại đến tiệm vàng bán lấy tiền cho hai thầy trò đủ ăn đủ uống trong mấy tháng. Từ sau ngày hôm đấy, Lý Đạo Nguyên bắt đầu có hứng thú với giếng cạn. Nhưng ngay khi lão ta quyết định tìm hiểu đến cùng, thì quân xâm lăng Nhật Bản lại thua trận. Rồi chẳng bao lâu sau, chiến tranh giải phóng bùng nổ. Hai thầy trò không gặp may, căn nhà mới ở được mấy năm lại hủy trong bom đạn. Không còn cách nào, Lý Đạo Nguyên chỉ có thể rời quê hương lần nữa. Lần này đi là gần 20 năm. Lần này, Lý Đạo Nguyên tách khỏi sư phụ của mình. Sư phụ của Lý Đạo Nguyên vẫn ở lại chỗ cũ, là một thầy giáo lịch sử trong một trường học. Còn Lý Đạo Nguyên thì về quê của sư phụ lão, dùng thân phận cháu trai họ Sa của sư phụ để sống ở đó. Đến năm 1962, sư phụ của Lý Đạo Nguyên mới gọi điện bảo lão ta quay về. Lúc trở về, lão ta suýt thì không nhận ra chốn này. Nơi từng là đạo quán lúc trước, nay đã trở thành một trường trung học. Sư phụ của lão trở thành hiệu trưởng của trường. Dưới sự đề cử của hiệu trưởng, Lý Đạo Nguyên bắt đầu làm bảo vệ của trường. Năm ấy, lão ta 57 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài, không khác gì một người chỉ gần 30. Lần này, cuối cùng sư phụ của lão ta cũng nói thật. Dưới giếng cạn kia có cái gì? Tòa đạo quán lúc trước là để trấn áp con quỷ yêu kia. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 7 mang tên Hậu Quả, người dịch Ngọc Anh. sư phụ Lý Đào Nguyên cũng không nói rõ rốt cuộc con quỷ yêu bên trong cái giếng là loại yêu quái ma quỷ gì. Chỉ biết từng có một con đại yêu bị lôi kiếp đánh không chết, chôn ở đây. Bị lôi kiếp đánh chết, chôn ở đây. Sau này, hồn phách của đại yêu ra ngoài quấy phá, nên bị cao nhân phong ấn lại và dựng một tòa đạo quán ngay trên nơi phong ấn con quỷ yêu đó. Sau khi biết tình hình đại khái, Lý Đạo Nguyên được sư phụ dẫn xuống giếng cạn. Lúc thấy tế đàn ở đây, Lý Đạo Nguyên đã vô cùng hoảng sợ. Lão không thể tin, sao nơi phong ấn quỷ yêu lại có nhiều người chết như vậy. Lý Đạo Nguyên còn chưa mở miệng hỏi, sư phụ của lão đã chủ động nói ra một sự thật tàn nhẫn. Vì năng lực của cao nhân phong ấn quỷ yêu ngày trước có hạn, không thể hoàn toàn giải quyết quỷ yêu, nên đành tạm thời phong ấn nó lại. Phong ấn được bố trí lại có vài điểm thiếu sót, nên cứ 10 năm sẽ phải tu sửa một lần. Nếu không, quỷ yêu sẽ phá phong ấn thoát ra. Một trong những nguyên nhân đạo quán được xây dựng ở đây cũng vì để tiện cho việc tu sửa phong ấn mà không bị người ngoài phát hiện. Mỗi lần đến thời điểm tu sửa phong ấn, để tránh việc quỷ yêu tìm cách thoát ra trong lúc phong ấn không hoàn chỉnh, họ sẽ phải hiến tế người sống để bù đắp sức mạnh tạm thời cho phong ấn. Những xác khô trên mặt đất chỉ là những tù nhân bị phán xử tử, nhưng chưa kịp hành hình mà các quán chủ của đạo quán thời trước mua lại từ quan sai nha môn. Sau này hoàng đế bỏ chạy, đất nước chuyển sang thời dân quốc, không còn nguồn để hiến tế. Sư phụ của Lý Đạo Nguyên đành tự ra tay, dùng thuật pháp mê hoặc những gã vô lại ở xung quanh, biến bọn họ thành đồ tế. Có thể những người này không đáng tội chết, nhưng vào thời điểm ấy không còn cách nào tốt hơn, bởi vì quán chủ trước đó đều có phương pháp hủy thi thể, che giấu vết tích. Nhưng sư phụ của Lý Đạo Nguyên chưa học được, lại sợ tay vách mạch rừng, không dám tùy tiện xử lý những đồ tế đã dùng xong, nên chỉ có thể đặt bọn họ ở xung quanh tế đàn. Sư phụ của Lý Đạo Nguyên kể xong thì im lặng hồi lâu, sau đó thở dài rồi nói rõ một chuyện có liên quan tới lão, rằng đại nạn của ông ta sắp tới, e là cuối năm nay sẽ đi gặp mấy vị quán chủ tiền nhiệm. Trước khi đi, ông ta muốn giao phó chuyện nơi này cho Lý Đạo Nguyên. Về sau, việc tu sửa phong ấn dưới này đều do chính lão ta thực hiện. Hai thầy trò khóc lóc một hồi, rồi trong một năm sau đó, sư phụ của Lý Đạo Nguyên bắt đầu tỉ mỉ dạy thêm cho lão ta từng chút thuật pháp tu sửa phong ấn, còn cao siêu huyền bí hơn nhiều so với những thứ lão đã học được trước đây. Cuối năm ấy, sư phụ của Lý Đạo Nguyên, quán chủ cuối cùng của đạo quán cũ, hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học hiện tại, phát bệnh tim, chết trên đường về nhà. Sang năm sau, một tên ăn xin ở gần trường học đột nhiên mất tích, chỉ là không ai biết kẻ ăn xin này đã biến thành một cái xác khô nằm lại trong giếng cạn phía sau trường. Kể từ đấy, Lý Đạo Nguyên tiếp tục làm bảo vệ ở trường, thay sư phụ của mình trông coi cái giếng cạn này. Có điều trông coi chẳng được bao lâu thì lão ta bắt đầu nhớ đến chỗ vàng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tay sư phụ dạo trước, chắc hẳn vàng ở trong giếng cạn. Nhưng Lý Đạo Nguyên đã lục tung đáy giếng lên mà vẫn không phát hiện chỗ dấu vàng ở đâu. Vào thập niên 60-70, vàng không có quá nhiều tác dụng, thậm chí nhà nào có vàng cũng không dám lộ ra, cho nên Lý Đạo Nguyên vẫn có thể tự dằn lòng mình. Nhưng đến thập niên 80, thời thế thay đổi trong chớp mắt, giá trị của vàng đã hiện rõ. Tuy Lý Đạo Nguyên phải làm hai công việc một lúc, nhưng nguồn thu nhập thì chỉ có một, chút tiền lương hàng tháng đủ giúp lão không chết đói. Lão cứ nhìn bên cạnh mình ngày càng có nhiều người giàu lên là trong lòng lại thấy ấm ức. Ngoài việc làm bảo vệ và làm đạo sĩ, lão ta không còn năng lực nào khác. Cuối cùng lại nhớ tới chỗ vàng, tìm kiểu gì cũng không thấy lúc trước. Lý Đạo Nguyên tìm mấy thập niên vẫn không tìm ra chút manh mối nào về nơi giấu vàng. Dần dần, lão ta chuyển sự chú ý sang con quỷ yêu bị phong ấn trong giếng cạn. Chả lẽ người thầy tinh quái của lão đã dấu vàng bên trong phong ấn? Nhưng chưa tới ngày tu sửa, Lý Đạo Nguyên không dám làm liều động vào phong ấn, chỉ cần kiên nhẫn 2 năm nữa là sẽ tới ngày tu sửa. Nhưng xui xẻo thế nào mà đúng lúc này trường học của bọn họ lại tiến hành sửa sang xây mới. Lý Đạo Nguyên sợ công nhân phát hiện ra bí mật trong giếng cạn, nên quyết định chôn luôn ở trong giếng. Nếu có người muốn xuống giếng kiểm tra, lão ở trong đó có thể dùng pháp thuật dọa bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lý Đạo Nguyên ở qua đêm trong đáy giếng. Không hiểu vì sao mà khi trời vừa tối, Lý Đạo Nguyên liền cảm thấy trong phong ấn đích thị có dấu vàng. Ma xui quỷ khiến thế nào, lão ta lấy đinh ra đâm một cái lỗ nhỏ trên phong ấn, muốn nhìn xem bên trong có dấu vàng hay không. Nửa khi lão vừa rút cái đinh kia ra thì không chỉ không thấy vàng đâu, mà âm khí lại ảo ạt thoát ra ngoài. Bởi lẽ người bình thường không thể nhìn thấy âm khí này, cho nên nó mới trở thành nguyên nhân của mọi bi kịch sau đó. Lý Đạo Nguyên kể xong liền đi về phía tế đàn bị chém thành 2 nửa, vừa đi vừa lẩm bẩm: Tao đã kiểm tra hết mọi thứ trong này, nhưng lại không nhìn xem cái bàn thờ này được làm bằng gì. Cái bàn thờ lớn như vậy thế mà tao lại không phát hiện ra. Chuyện này cũng không thể trách lão, tế đàn bị phủ đầy máu khô, chẳng có ai nghĩ tới việc cào hết lớp máu khô này ra sẽ được bàn thờ được đúc bằng vàng. Tôi mập nghe Lý Đạo Nguyên kể xong không khỏi thở dài, nên lão già đã có vẻ điên cuồng một lát rồi nói: Vậy hiệu trưởng tiền nhiệm thì sao? Sao ông lại giết ông ta? Chả lẽ ông ta phát hiện bí mật trong cái giếng cạn này hả? Những lời này khiến Lý Đạo Nguyên hơi tỉnh ra, nhưng vẻ mặt lão ta vẫn khá hoảng hốt. Lão phải nghĩ thêm một lúc lâu mới nhớ được. Hiệu trưởng Kiều nào có bản lĩnh đấy chứ? Thứ ông ta muốn là cái chức bảo vệ này của tôi. Ông ta có người bà con xa, thèm thuồng công việc bảo vệ này. Lâu trước ông ta có tìm tôi nói chuyện, bảo tôi thu xếp rồi mấy hôm nữa cuốn gói khỏi đây. Cái việc làm bảo vệ này có hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu tôi đi thì thứ trong giếng phải làm sao? Tôi cũng là bị ép quá, vốn chỉ định dùng pháp thuật dọa ông ta một chút. Nào ngờ hiệu trưởng Kiều chưa sợ đến thế bao giờ, tất cả là do ông ta xấu số mà thôi. Trong khi Lý Đạo Nguyên nói, tôi lại chú ý tới bức tường đỏ sẫm phía sau lưng lão ta. Phần trên trái của bức tường có một lỗ thủng không dễ phát hiện. Luồng âm khí lúc nãy hẳn là thoát ra từ chỗ này. Tôi lập tức chỉ vào tường rồi nói với Lý Đạo Nguyên: Mặt tường sau lưng ông là phong ấn đúng không? Ông canh giữ ở gần như vậy, đã chết mấy người rồi mà sao chỉ có ông là không sao thế? Lý Đạo Nguyên nói: Tôi có biện pháp ngăn cản âm khí, nếu việc này còn không làm được thì còn tu sửa phong ấn kiểu gì? Nói rồi lão ta nhìn tôi và Tôn Bập đầy quái dị nói tiếp: Suốt cuộc các anh là ai? Tôi có thể ngăn cản luồng khí này thì thôi, sao các anh cũng không sao cả thế? Đã là lúc nào rồi mà ông còn nghĩ đến mấy chuyện này thế? Ông tò mò lắm hả? Tôi mập liếc xéo Lý Đạo Nguyên: Nếu tôi là ông ấy, bây giờ tôi sẽ nghĩ cách lấp cái lỗ kia vào. Làm đi, mình thải ra thì mình tự chùi đi. Lý Đạo Nguyên quay đầu đến bức tường sau lưng, để một lúc lâu rồi thở dài nói: Không phải tôi không sửa, có điều mỗi một lần sửa đều cần một người sống để hiến tế. Bây giờ không tìm thấy người để hiến tế trong tầm tay, cũng không thể mang 2 người ra. Nếu ông có bản lĩnh đấy. Tôi mập hừ một tiếng nói với tôi: Đại hòa thượng à, người anh em trong tường chỉ có thể phong ấn mà không thể diệt trừ sao? Đại hòa thượng trong thân thể tôi lời biếng trả lời: Phật gia ta chưa từng nghe có con yêu ma quỷ quái nào không thể đánh chết đấy. Với lại bên trong cũng chỉ là một con tiểu yêu quèn thôi. Sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Một thứ vặt vãnh như vậy còn dám chơ chén xưng quỷ yêu à? Nếu chết được thì dễ rồi. Tôi Bập nghe thế liền cười, quay lại nói với Lý Đạo Nguyên đang đần mặt không hiểu chuyện gì. Hôm nay ông sướng nha, bảo phong ấn ra đi, tôi giúp ông giải quyết mọi chuyện. Sau này ông không phải trông chừng chỗ này nữa, tìm một nhà tù chờ chết thôi. Coi như nửa đời sau không phải lo cơm áo. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Nhai Xế Thể Hiện. Người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập nói xong, không đợi Lý Đạo Nguyên kịp phản ứng, đã quay sang bảo tôi. Phiền cậu đập bờ tường này ra, chúng ta xem suốt cuộc bên trong là thứ gì đi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, liền hiểu ra cậu ấy chuẩn bị thử bản lĩnh của Nhai Xế. Dựa vào thái độ lúc trước của Ngô Nhân Địch và Đại Hòa Thượng với tên nhóc này, có lẽ việc đối phó với quỷ yêu sau mặt tường chỉ là việc nhe nanh ra dọa với con trai của Tôn Mập. Có lẽ đây sẽ là lần diệt yêu trừ ma đơn giản nhất của tôi và Tôn Mập kể từ khi vào nghề tới giờ. Tôi thấy Tôn Mập mở nút túi áo, để cái đầu báo nhỏ màu đỏ hồng nhô lên và khè khè hai tiếng. Sau đó, Nhai Xế bị Tôn Mập cẩn thận đặt xuống đất. Nó loạng choạng đi mấy bước rồi đứng cạnh cậu ấy. Nhóc Nhai Xế vừa xuất hiện, Tôn Mập liền hân hớn như có chỗ dựa nói với tôi. Ra tay đi, đập vách tường này ra. Không phải tôi nói chứ, hôm nay cũng cho cậu mở mang tầm mắt, nhìn xem dòng nuốt quỷ yêu thế nào nha. Thế Tôn Mập tự tin đến thế, tôi cũng không do dự nữa. Vùng ánh kiếm của thanh tội vào thẳng bức tường phía sau. Nửa bức tường lập tức sụp đổ, một luồng khí đen đặc từ trong ảo ảo bay ra, cùng với khói bụi mù mịt. Lý Đạo Nguyên thấy thế, liền hét ầm lên, rồi cuống quýt chạy thẳng ra ngoài. Khi lão ta chạy qua người Tôn Mập, cậu ấy bỗng giơ chân ra ngáng. Lý Đạo Nguyên đang chạy, lập tức ngã chồng vó, đầu đập vào tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Luồng khí đen kia thoát ra hết, thì dần ngưng tụ lại, biến thành dạng không ra người, cũng không ra thú, chỉ có bốn chân chạm đất. Quỷ yêu hiện ra chân thân, rồi khẽ gầm một tiếng, sau đó bước từng bước về phía chúng tôi. Nhưng nó mới đi được hai bước, liền phát hiện ra Nhai Xế ở bên chân Tôn Mập. Đúng lúc này, lông tơ máu trên thân nhóc Nhai Xế dựng ngược lên, mắt thì trợn trừng trừng, nhìn quỷ yêu đầy hung tợn. Thằng nhóc há miệng, ngao một tiếng gió to, khiến cho con quỷ yêu run như cầy sấy, bốn chân mềm nhũn, khuỵ hẳn xuống đất. Sau đó, quỷ yêu chật vật bỏ dậy, rú lên khiếp hãi, không dám quay đầu mà chạy về phía bức tường phía bên kia. Tôi đang định chờ xem nhóc Nhai Xế sẽ làm gì kế tiếp, có thể là sẽ phong tới, xé nát quỷ yêu chăng. Nhưng màn tiếp theo lại khiến tôi và Tôn Mập nghẹn họng. Nhóc con này gào xong cũng quay ngoắt lại, chạy về phía lối ra nhanh như chớp. Nhóc Nhai Xế và quỷ yêu đồng loạt bỏ chạy, chỉ là Nhai Xế chạy ra khỏi tía đàn, còn quỷ yêu xoay người đâm thẳng vào bức tường còn sót lại, còn đâm mình thành một đám khí mù. Tôi mập trố mắt nhìn chằm chằm vào bóng Nhai Xế, mãi cho tới khi nó chạy mất hút, cậu ấy mới ngơ ngác nói với tôi. Thế là thế nào? Rõ ràng cậu ấy không hỏi tôi, nhưng Đại Hòa Thượng trong thân thể tôi lại cười rồi chậm rãi trả lời. Mập à, chẳng phải Phật gia ta đã nói với anh rồi sao? Con của rồng cũng không dễ hầu hạ như vậy đâu. Lúc này, vẻ mặt Tôn Mập đã cứng nhắc, thịt mỡ trên mặt cậu ta hơi rung rung, vẫn ngơ ngác đi về phía phát ra tiếng nói. Đại Hòa Thượng ơi, lão Phật gia à, không phải tôi nói chứ, con trai tôi không cần tôi nữa sao? Nó không phải là con của rồng à? Một tiếng rồi chạy thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Đại Hòa Thượng cười ha hà, nói tiếp. Con của rồng thì con của rồng, nhưng anh cũng đề cao con của rồng quá. Có một người nước ngoài đánh đấm rất tốt, Mike Tyson gì gì đó, phải không nhỉ? Anh ta biết đánh người từ lúc 3 tháng tuổi à? Nhai xê cũng thế, con của rồng là thật đấy, nhưng nó mới sinh được mấy hôm chứ. Anh trông mong nó biết làm cái gì, há mồm cắn người chắc. Anh thấy nó mọc hết răng chưa? Tôi mập ngẩn ra một lúc, giờ thì không quan tâm xem quỷ yêu hay yêu quỷ gì nữa, tiếp tục chất vấn đại hòa thượng. Thế vì sao ông phải dè chừng nó? Lần trước ông và tôi đã phải che mắt nó còn gì? Không phải tôi nói chứ, theo như lời ông nói, đến răng nó còn chưa mọc thì ông sợ nó cái gì chứ? À, Phật gia ta sợ nó mang thù. Đại hòa thượng giận lấy. Nhai xê nổi tiếng có thù tất báo. Bây giờ anh đắc tội nó, chỉ cần nó có năng lực đánh trả, thì cho dù anh có đầu thai chuyển kiếp, nó cũng có cách tìm ra anh. Phật gia ta sợ phiền phức, mới không so đo với nó đấy. Đừng nói tôi và Tôn Mập, ngay cả quỷ yêu cũng không thể ngờ tới tình huống này. Nó lại ngưng tụ thành hình, đến khắp nơi một lượt. Chắc chắn nhóc trai xế không ở chỗ này, mới gầm khẽ, rồi nhoáng lên, vọt về phía tôi và Tôn Mập. Ngay khi con quỷ này xông tới, tôi cũng vùng thanh tội về phía nó. Anh kiếm màu vàng nhạt chém lên người nó, pha tan khói đen của nó trong tiếng hét thảm. Tôi không để nó kịp ngưng tụ lại lần nữa. Đòn thứ hai đã tới, lại một tiếng hét thảm thiết vang lên. Quỷ yêu biến thành một đám xương đen, nó không dám ngưng tụ lại nữa, chỉ bay trong không khí. Nhưng vì không có thật thể, nên dù tôi đánh kiểu gì cũng giống như đánh vào không khí, không hề có cảm giác đánh vào vật thật. Còn quỷ yêu này cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi mập nhìn quỷ yêu bị tôi quất tới không dám hiện thân, giọng nói chua loét. Ai bảo là nuôi con để dưỡng già chứ? Ơt à, tôi thật lòng xem nó là con ruột mà nuôi. Thế mà, cái danh con này. Tôi còn đang phải đề phòng quỷ yêu lại hiện thân, giữ chặt thanh tội, nên chằm chằm bốn phía xung quanh. Chỉ cần quỷ yêu có chút dấu hiệu ngưng tụ, sẽ lập tức vung kiếm tới. Trong bộ dạng của nó, chắc cũng không duy trì được bao lâu đâu. Ngay khi tôi đánh về phía đám khói đen đang muốn ngưng tụ lại một lần nữa của quỷ yêu, đại hòa thượng thượng thiền trong thân thể tôi chợt thở dài, nói bằng giọng quái gở: "Ai, nhóc à, thứ trong tay anh là thứ tốt, anh đừng trách Phật gia ta không nhắc nhở. Đừng hai thanh kiếm này còn có rất nhiều tác dụng mà anh chưa khống chế được. Chỉ khi bản lĩnh của anh tăng lên thì chúng mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu anh cứ sử dụng nó như dùng roi thế này ấy, nhìn thì hay, chứ chẳng có chỗ nào đặc biệt cả đâu." Tôi hơi sửng sốt, động tác trong tay cũng hơi chậm lại. Quỷ yêu chớp lấy cơ hội này, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, rồi đột ngột lao đến. Lúc tôi phát hiện ra, lại vung ánh kiếm của thanh tội về phía nó, thì quỷ yêu lại biến thành xương đen, khuếch tán trong không khí. Thượng thiện thấy tôi cứ vùng đi vùng lại thanh tội như roi, lại thở dài bất đắc dĩ. Lần này, ông ta còn chưa lên tiếng, Tôn Mập đã cướp lời hô với tôi: "Cất vũ khí đi, ý của lão Phật ra là bảo cậu dùng tay không đối phó với quỷ yêu đây." "Bỏ kiếm á? Chiêu này nếu ở minh giới vô biên thì may ra còn thực hiện được, ít nhất có thể bắt được mấy con quỷ với tu la dưới đó. Nhưng bây giờ lại khác, quỷ yêu trước mặt không có thực thể, nó khó mà nói có thể bắt được nó hay không, chứ chưa bàn tới việc bỏ kiếm ra thì lấy đâu phần thắng chứ. Trong lúc tôi đang thất thần, con quỷ yêu kia lại ngưng tụ rồi lao về phía tôi và Tôn Mập. Tôi cắn răng lập tức nghe lời thượng thiện, ném hai thanh kiếm xuống đất, sau đó lan tỏa sức mạnh hạt giống ra mọi ngóc ngách trong thân thể. Đám xương quỷ yêu đã ập tới trước mặt tôi. Quỷ yêu kêu một tiếng quái dị, sau đó biến thành xương đen bao trùm lên tôi. Giờ thì hay rồi, muốn dùng thanh tội cũng không được. Sương đen bao phủ lấy tôi đột nhiên đổi màu, một mùi gay mũi xộc thẳng lên não tôi. Trong tiếng kêu quái dị của nó, tôi cảm thấy làn da mình đau nhức. Xem ra đám sương này có tác dụng ăn mòn. Ngay khi tôi đang định lao ra khỏi màn sương thì tiếng đại hòa thượng lại vọng ra từ trong cơ thể. Anh thật sự không bắt được nó sao? Cho Phật gia ta chút thể diện đi, ít ra cũng phải thử một chút chứ. Có thể bắt được nó không? Tôi đưa tay về phía vị trí sương mù dày đặc nhất. Cảm giác không khác mấy so với nắm không khí. Lúc này, vết ăn mòn trên người tôi đã lan ra rất rộng. Đặc biệt là hai mắt có thể cảm nhận được tổn thương rõ ràng nhất. Trung đa sưng tấy lên. Đường mặt chảy xuống không cách nào ngừng được. Trong lúc khẩn cấp, tôi không nghĩ được thêm gì nữa. Buộc phải dồn một lượng lớn sức mạnh hạt giống tới hai mắt. Mặc dù hai mắt vẫn còn nóng rát, nhưng cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Vốn mọi thứ đang là một màn xương đen như mực, bây giờ lại xuất hiện một loại vật chất gì đó màu đỏ sẫm. Tôi không hề nghi ngợi, đưa tay về phía từ đó. Khi hai bàn tay của tôi chạm vào nó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong xương đen xuất hiện một lực đẩy rất lớn, đẩy cơ thể của tôi ra ngoài. Sau khi thoát ra khỏi đám xương mù, những vết ăn mòn trên người tôi đều ngừng lan ra. Lúc này tôi mới phát hiện quần áo trên người đã rách tả tơi, chẳng khác nào lưới đánh cá. Chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng sẽ rơi lả tả xuống đất như bụi. Mặc dù ở đây không có người ngoài, địa cung không thể ở trần như nhộng được. May mà Tôn Mập đã cởi áo ngoài ném tới, tôi mới có thể có đồ che cơ thể. Có điều quần áo của cậu ta mặc trên người tôi lại rộng quá. Muốn bao nhiêu quái gở có bấy nhiêu quái gở. Nhưng nếu so với con quỷ yêu bên kia thì tôi thế này đã là tốt lắm rồi. Đám sương mù tạo hình từ con quỷ yêu đang gào thét và giãy giụa điên cuồng, đến như thể sắp tan thành mây khói tới nơi rồi. Không đến thời gian nửa điếu thuốc, sương mù bắt đầu thu hẹp lại. Chẳng mấy chốc, một con quái vật có hình dáng giống con trâu xuất hiện trước mặt tôi. Con trâu này toàn thân đỏ thẫm, trên thân còn mọc đầy gai cứng như nhím. Sau khi nhìn tôi, nó hú lên mấy tiếng như chó sói, đồng thời còn hó cái miệng đầy răng nanh ra, nên có vẻ như muốn xông tới liều mạng với tôi. Nhưng không biết có phải nó cũng nhìn thấy được một lão hòa thượng trong cơ thể tôi hay không. Mà mặc dù đã bày ra sự tư thế liều mạng, nhưng lại không thể không lui về phía sau hai ba bước. Vừa thấy con trâu này, tôi liền nhớ tới một loại yêu thú được ghi trong tư liệu của dân điều cục, liền buột mồm nói với vị khách trọ trong cơ thể mình. Thì ra quỷ yêu được phong ấn ở đây là hồn phách cung kỳ. Trong cái giếng cạn này lại có loại yêu thú cao cấp như vậy cơ đấy. Con trâu trước mắt này chính là cung kỳ, yêu thú từng xuất hiện trong Sơn Hải Kinh. Trong đó viết, ở núi Khê có một con thú, hình dáng như trâu, lông mọc như nhím, tên là cung kỳ. Âm thanh như chó trù, là loài ăn thịt người. Thông tin cuối cùng ghi lại về cung kỳ ở dân điều cục là từ thời Lưỡng Tấn, năm Bắc Triều. Không ngờ hơn 1.000 năm sau, tôi lại nhìn thấy con yêu thú trong truyền thuyết này ở đây. Nhãi danh nhà anh cũng có chút kiến thức đấy. Thượng Thiện cười khà khà, nói tiếp. Con biết cả cùng kỳ, còn như 20 mấy năm sống trên đời của anh không phí hoài. Nếu đã biết là cùng kỳ, thì cũng đừng ngại ngần gì nữa. Cùng kỳ còn sống, có lẽ sẽ hơi khó cho anh. Nhưng giờ, nó chỉ còn là một hồn phách mà thôi. Nếu ngay cả một hồn ma của yêu thú anh cũng không giải quyết được, thì tốt nhất là trả lại hạt giống cho Ngô Miễn đi. Nhưng những kẻ thèm muốn hạt giống này còn lợi hại hơn nhiều so với cùng kỳ. Giữ lại nó chỉ tổ gây thêm phiền toái cho anh thôi. Tôi mầm còn mối áo mỏng tang, vừa nghe đại hòa thượng nói liền chen ngang. Cùng kỳ với cả kỳ cùng gì thưa, lần nữa chúng ta bàn sau được không? Không phải tôi nói chứ, hay là lão Phật gia ông cho nó một phát bà đi, kể liệu nó nhanh nhanh tí, tôi còn phải ra ngoài tìm con trai. Thượng Thiện không cho Tôn Mập cơ hội dứt lời, đã cắt ngang. Để Phật gia ta ra tay ư? Thế thì nó chết cũng sướng quá rồi. Kẻ đủ tư cách để Phật gia ta vào miệng là loại người nào chứ? Chỉ ít cũng phải là nhân vật như Ngô Miễn, Quảng Nhân ấy. Trừ bọn họ ra, anh có thấy ai đáng để Phật gia ta vào miệng không? Tôn Mập nghe vậy, liền lấy tay che đi khuôn mặt đầy thịt của mình, làm ra vẻ như vừa bị ai tát cho một cái vậy. Thượng Thiện bĩu môi. Đó là nhờ mộ phần tổ tiên nhà các người bốc khói xanh nên mới được Phật gia ta ra vả miệng đấy. Nói đến đây, Thượng Thiện không để ý tới Tôn Mập nữa, quay sang bảo tôi. Còn anh, đừng ngẩn ra thế nữa, đừng hy vọng Phật gia ta sẽ cho động thủ. Trừ phi anh bị nó xé xác thì Phật gia ta sẽ báo thù cho anh. Cùng Kỳ nói thế nào cũng là yêu thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Dù bây giờ nó không còn thực thể, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo. Đối mặt với loại quỷ yêu như này, trong lòng tôi cũng hơi chột dạ. Có điều lão hòa thượng đã bảo là không động thủ thì tôi cũng không thể ép được ông ấy. Tôi bèn cầm hai thanh kiếm, bước từng bước tới gần Cùng Kỳ, căn chuẩn cơ hội để lao lên cho nó một nhát. Thế nhưng khi tôi vừa mới đi được hai ba bước, Lý Đạo Nguyên vốn ngất xỉu một chỗ lại đột ngột bò dậy, mê man nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đi thẳng về phía Cùng Kỳ. Vị trí lao ta nằm hôn mê vừa hay ở giữa tôi với Cùng Kỳ. Từ khi tôi nhận ra và định kéo lão lại thì Lý Đạo Nguyên đã đứng ngay trước mặt Cùng Kỳ rồi. Cùng Kỳ cũng không há miệng, chỉ ngưng tụ thành xương đen bay tới thăm dò. Nửa thân trên của Lý Đạo Nguyên lập tức bị xương đen bao phủ kín. Từ phía tôi nhìn tới, thân thể Lý Đạo Nguyên chỉ hơi lắc lư một chút, không có vẻ gì là bất thường cả. Nhưng sau khi Cùng Kỳ thu xương đen của nó về thì nửa thân trên của Lý Đạo Nguyên đã biến mất, chỉ còn lại phần hai chân dưới hông còn lung lay trên đất. Chẳng qua nó chỉ lung lay được hai cái rồi cũng đổ xuống. Sau khi tiêu hóa được nửa phần cơ thể của Lý Đạo Nguyên, Cùng Kỳ đột nhiên gầm to, thân thể nó lóe lên lao thẳng về phía tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều, giờ ngày hai thanh kiếm trong tay lên nhào về phía nó. Trên hai lưỡi kiếm đã được một lớp ánh sáng mỏng bao phủ. Khi hai thanh kiếm sắp tiếp xúc với Cùng Kỳ thì con trâu này lại biến mất ngay trước mắt tôi, rồi tái xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Cây mõm ngoác ra cắn xuống cổ tôi. Ngay khi Cùng Kỳ biến mất, tôi đã dự đoán được nó muốn làm gì. Tôi vùng kiếm tội về phía sau lưng, gần như đang ngửi được mùi tanh hôi thối từ trong mõm của Cùng Kỳ thổi ngược từ cổ tôi tới trước, thì một tiếng chu chéo thảm thiết vang lên. Tôi quay người nhìn lại, phần mũi của Cùng Kỳ bị kiếm tội chém đứt toác. Mặc dù nó chỉ là một đám xương đen ngưng tụ lại, nhưng trên miệng vết thương lại như có chất lỏng dông máu đang chảy xuống. Cùng Kỳ chu chéo vài tiếng rồi đột nhiên quay đầu chạy ngược về phía sau. Sau lưng nó chính là lối thoát khỏi miệng giếng. Lúc này bên trên đang có không dưới trăm người, cả cảnh sát, cả dân thường đứng xem. Nếu để nó chạy lên trên sẽ gây họa khôn lường. Tôi vội ném cả kiếm phạt về phía Cùng Kỳ. Hai thanh kiếm bay đi, kiếm phạt bay thẳng phía sau lưng Cùng Kỳ, mà kiếm tội lại đổi hướng sang giữa không trung, ngăn cản đường đi của nó. Khi kiếm phạt sắp đâm vào lưng Cùng Kỳ thì con quỷ yêu dạng trâu này lại biến mất trong hư không, sau đó xuất hiện ở vị trí hơn chục mét bên ngoài. Chỉ tích tắc nữa thôi là thoát ra khỏi tế đàn này rồi. Đúng lúc ấy, một tia sáng bắn tới bên cạnh nó, là kiếm tội đang lao thẳng đến. Hành lang phía đấy chỉ đủ chỗ cho một người. Nếu bây giờ Cùng Kỳ tránh được cú đâm này của kiếm tội thì căn cứ theo đường bay và tốc độ của kiếm tội, dù đó có dịch chuyển lần nữa thì cũng chẳng mấy sẽ lại bị kiếm tội đâm phải thôi. Cùng kỳ biết xong kiếm tội lợi hại nên không dám xông lên, chỉ đánh cuống cuồng khựng lại tránh né, để kiếm tội bay qua người đó. Kiếm tội lao đi được mấy chục mét liền quay về. Trong lúc cùng kỳ đang cố hết sức đề phòng kiếm tội, tôi chợt nghe nó rống lên thảm thiết rồi ngã xuống đất giãy giụa. Hóa ra vừa rồi kiếm phản bị nó né, cùng quay về đâm một nhát vào mông nó. Tôi hơi tiếc rẻ nhìn dáng vẻ lăn lộn trong đau đớn của cùng kỳ, chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là có thể giải quyết được vấn đề rồi. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 10 mang tên Nhìn Kỹ Vào, người dịch Thùy Trang. Cùng kỳ nằm dãy trên đất một lúc rồi hóa thành xương đen. Hai thanh kiếm lập tức mất đi mục tiêu bay về trong tay tôi. Thời gian hóa thành xương của cùng kỳ lần này rất ngắn. Sau khi thoát khỏi hai thanh kiếm, đám xương lại biến về thành con trâu bình bày đầy gai kia. Thấy cùng kỳ hiện thân, tôi sợ nó chạy mất nên vội thả kiếm tội ra. Kiếm tội cứ bay qua bay lại ở đầu kia của hành lang, hoàn toàn cắt đứt hy vọng chạy trốn của cùng kỳ. Nhưng dường như cùng kỳ không còn ý định chạy nữa. Gai cứng trên thân nó tách ra, sương mù tạo thành thân thể nó quằn lại thành một vòng xoáy. Nó cúi đầu gầm một tiếng, sau đó từ từ bước tới chỗ tôi. Vì ban nãy đánh với cùng kỳ vô cùng thuận lợi, cho nên tôi hơi thả lỏng. Thực lực của con yêu quỷ này cũng không có gì đặc biệt. Kiếm tội đã chặn đường ra ngoài của nó. Trên tay tôi bây giờ vẫn còn một thanh phạt, đối phó với nó hẳn là không có vấn đề gì. Tôi giơ kiếm phạt lên nghênh đón cùng kỳ. Cái lúc tôi vừa bước lên, thượng thiền trong cơ thể đột nhiên phun ra một câu: Nhắc trước anh nhé, nên cho kỹ rồi hãy động thủ. Câu nói không đầu không đuôi này khiến tôi không thể hiểu được, bèn hỏi lại: Đại hòa thượng, ý của ông là sao? Thượng thiền cười khà khà, không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Một lát sau mới lên tiếng: Phật gia ta chẳng nói gì cả, anh cứ đi lên rồi sẽ biết. Trong lúc lão hòa thượng nói những lời này, tôi mầm đang ngồi ở góc tường quan sát tình huống bên phía hành lang. Nhìn cậu ấy lúc này có vẻ là muốn ra ngoài tìm đứa con trai vừa mới nhậu, vừa mới nhận nhau kia. Nhưng vì cùng kỳ còn ở đây, cậu ta sợ chuyện động sẽ thu hút nó tấn công, nên đành phải quay người liên tục hối thúc tôi với đại hòa thượng. Không phải tôi nói chứ, hai người có thể ra tay nhanh lên một chút được không? Cứ đâm cho nó một nhát không được cả. Khi tôi mập dứt lời, khoảng cách giữa tôi và cùng kỳ chỉ còn khoảng 10 mét. Cùng kỳ giận dữ gầm gào rồi đột nhiên nhảy lên giữa không trung định đánh về phía đầu tôi. Tôi lập tức vung kiếm phạt ra ngang mặt, tiện tay chém xuống cùng kỳ đang trên đà lao tới chỗ mình. Ngay lúc cùng kỳ sắp tiếp xúc với kiếm phạt, thân thể của nó bỗng giật một phát mà trở nên méo mó. Cùng lúc này, tôi mầm đang ngồi ở phía xa cũng hét lên: Ơt, cẩn thận phía sau! Tôi đã cảm nhận được bất thường từ sau lưng mình, một mùi hôi tanh tràn tới, cảm giác y hệt với lúc cùng kỳ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi ban nãy. Đằng sau cũng có một con cùng kỳ. Tôi lập tức chém kiếm phạt về phía sau, không kịp nghĩ nhiều. Nhưng khi vung kiếm ra, dự cảm bất thường trong lòng tôi lại tăng lên. Con cùng kỳ vô đang vặn vẹo trước mặt liền nhào lên người tôi, đẩy ngã tôi xuống đất. Cảm giác hư ảo như không của đám sương mù đã biến mất, thay vào đó là một trọng lượng chẳng khác nào thùng xe tải đè lên cơ thể tôi, suýt thì phò hết cả nội tạng ra ngoài. Vậy thì còn chưa tính, cùng kỳ ngoạc cái móm của nó ra cắn xuống cổ của tôi. Nhưng nếu nó đã không còn là dạng sương mù thì lại đơn giản quá rồi. Tôi cố gắng ngẩng cái đầu đang choáng váng dậy trước khi hàm răng của cùng kỳ cắn xuống, liền giơ tay bắt lấy cái móng vuốt đang dẫm lên trên người mình, sau đó chuyển năng lượng từ hạt giống vào thực thể của cùng kỳ. Con quỷ yêu liền phồng lên giống như khinh khí cầu. Cảm giác này có lẽ cùng không dễ chịu lắm, Công kỳ giống ầm lên. Mặc kệ thành quả sắp tới tay tôi. Mặc kệ thành quả sắp tới được tay, vội vàng nhảy ra khỏi người tôi. Sau đó run lên bần bật trên mặt đất, cứ như bị điện giật. Cảm giác như vừa thoát khỏi sức ép của cả một ngọn núi lớn. Tôi chậm rãi hít sâu mấy hơi. Mặc dù cơ thể vẫn còn rất đau nhức, nhưng ít ra cũng hít được chút không khí vào phổi, không cần lo chết vì thiếu dưỡng khí nữa. Tôi quay đầu lại, chẳng còn thấy bóng dáng Cùng Kỳ đâu. Nhưng cảm giác chân thật vừa nãy tuyệt đối không thể là giả được. Lại quay sang nhìn Tôn Mập đã đứng dậy. Cậu ta cũng há hốc mồm nhìn tôi, còn thì thào: "Vừa rồi cái gì kỳ kia rõ ràng là chạy đến sau lưng cậu mà." Tôn Mập cũng có ngày nhìn nhầm ư. Đúng lúc này, giọng Thường Thiện từ trong cơ thể tôi vang lên: "Vừa này Phật gia ta đã bảo mà, ai nhìn cho kỹ rồi hãy động thủ, giờ đã biết đau chưa?" "Không sao, chỉ gãy mất mấy cái xương sườn với mấy cái xương nhỏ thôi, nhịn một chút kêu thì được, chưa đừng có khóc nha." Lời lão hòa thượng còn chưa dứt, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội trong lồng ngực. Đằng sau mấy tiếng răng rắc vang lên, cơn đau trên người cũng giảm đi, ít nhất là ở mức có thể chịu đựng được. Một lúc sau, tôi nằm ngửa ra đất thở hồng hộc. Dù biết được đại hòa thượng chỉnh lại xương khớp của mình về đúng vị trí, nhưng ông ấy không thể báo trước với tôi một câu hay sao? Tôi đầu chỉ gãy một hai cây xương, ít nhất cũng để tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ. Có điều bây giờ không có thời gian bận tâm tới vấn đề này nữa, bởi vì Cùng Kỳ đã đứng dậy, thân thể của nó trương phành lên không chỉ gấp đôi, vừa đi vừa loạng choạng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ vậy. Tôi gọi kiếm phạt về tay, nên cái đầu sưng vù và bước chân cồng kềnh của Cùng Kỳ. Bây giờ động thủ, tôi không tin con quỷ yêu này lại có thể tránh được. Nhưng trước khi ra tay, tôi vẫn cẩn thận hỏi lại Thượng Thiện: "Đại hòa thượng à, ông nói xem tôi cần phải chú ý gì không?" Thượng Thiện chỉ cười hà hà: "Vẫn là câu đấy thôi. Anh nhìn cho kỹ rồi hãy động thủ. Vừa rồi Cùng Kỳ không ham chiến, cho nên anh mới giữ được cái mạng. Bây giờ nó với anh đều như nhau, ai thắng ai thua còn chưa xác định được. À mà thôi, anh cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Cùng lắm thì anh bỏ nó xé xác, cùng lắm thì anh bị nó xé xác, rồi Phật gia ta sẽ báo thù cho anh. Nó xé anh như thế nào, về sau Phật gia ta cũng sẽ xé nó như thế. Đã bị xé xác rồi thì báo thù còn có ý nghĩa gì nữa đây?" Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám nói ra, chỉ có thể chút giận lên Cùng Kỳ. Nên Cùng Kỳ đang đứng dậy, tôi liền giơ kiếm vạt lên, chẳng cần chờ nó động thủ trước, cứ lao tới đâm nó luôn thôi. Ngay lúc kiếm phạt sắp tới gần, thân thể Cùng Kỳ lại bắt đầu méo mó. Sau đó, Tôn Mập ở phía xa lại rú lên, hình như cậu ấy định nói gì, nhưng cuối cùng lại giơ tay lên che miệng, nuốt lời muốn nói xuống. Lúc cơ thể Cùng Kỳ vặn vẹo, thì cảm giác ban nãy lại xuất hiện. Hơi thở của Cùng Kỳ lại phả tới từ sau lưng tôi. Và con Cùng Kỳ trước mặt vẫn không hề biến mất, mà chạy thẳng về phía tôi. Nhất thời, cả phía trước lẫn phía sau tôi đều là Cùng Kỳ. Tình huống như vậy, chỉ có thể đợi Cùng Kỳ tới gần, rồi mới xuất chiêu vậy. Tôi liền ném kiếm phạt ra sau lưng, sau đó truyền sức mạnh hạt giống vào hai tay mình và đánh thẳng về phía Cùng Kỳ, đang cách khoảng 10 mét trước mặt. Đều đà không thể phân rõ đường trong hai con nào là thật, con nào là giả, thì cứ giải quyết cả hai con đi. Tôi cũng không tin lại có thể xuất hiện thêm con Cùng Kỳ thứ ba. Ngay lúc tôi nhào tới cho con Cùng Kỳ trước mặt, thì nó lại đột nhiên biến mất. Tôi vội quay đầu về phía sau, con Cùng Kỳ ở sau lưng cũng đã biến mất. Toàn bộ tế đàn không còn một chút khí nào còn sót lại của Cùng Kỳ. Thời điểm tôi đang không biết nên làm thế nào, thì khí của Cùng Kỳ chợt xuất hiện lần nữa. Trước mắt tôi nhoáng lên, con yêu quỷ trông giống con trâu kia bỗng từ đâu lù lù đứng ngay trước mặt tôi, gần như là mặt đối mặt với tôi vậy. Tôi còn chưa kịp làm gì, cùng kỳ đã há cái miệng lớn của nó ra cắn xuống đỉnh đầu tôi. Khoảng cách này quá gần, kiếm tội của tôi đang quay về rồi, nên có lẽ không còn kịp nữa. Cùng kỳ sắp lấy mạng tôi đến nơi, vậy thì tôi cũng liều mạng với nó đi. Tôi lập tức thọc cánh tay của mình vào sâu trong miệng cùng kỳ, sau đó ồ ạt truyền năng lượng hạt giống sang nó.